pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lộc đi gặp bác sĩ tâm lý, việc này không giấu giếm Tạ Ngộ ngày hôm đó. Cậu khó có dịp về ký túc xá lấy đồ. Tạ Ngộ vừa vặn thức suốt đêm hôm trước để cắt video, rồi ngủ bù ở ký túc xá khi nghe thấy tiếng động. Anh ta kéo màn giường lên, nhìn thấy Giang Lộc, liền hỏi. Về rồi à? Cậu ở đây à? Giang Lộc trả lời. Tôi tìm cái đồ vật. Tạ Ngộ buông màn, nằm trở lại. Đi đi, Giang Lộc lâu không về ký túc, vì vậy quên mất đồ vật để ở đâu, tìm mãi cũng không thấy. Tạ Ngộ đại khái là ngủ vài giờ, sau đó nằm một lúc lại ngồi dậy dựa vào tường, vừa xoa sáng vừa mở video đã cắt xong, đọc các bình luận dưới video. Giang Lộc quay đầu lại khi thấy Tạ Ngộ đang kéo màn lên, suy nghĩ một chút rồi nói. Gần đây tôi đang tiến hành tâm lý trị liệu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lần trước Tạ Ngộ đã cố ý nhắc nhở cậu, cậu nghĩ rằng vẫn cần phải nói cho Tạ Ngộ biết. Tạ Ngộ dừng tay một chút, đi đi, thái độ của hắn trong thời gian gần đây luôn như vậy. Giang Lộc nhẹ nhàng nhấp môi, quay lại tiếp tục tìm đồ vật. Ban đầu còn lo lắng không tìm thấy, nhưng khi đã gần bỏ cuộc thì cuối cùng lại đột nhiên tìm thấy. Vì vậy, Giang Lộc chào tạm biệt Tạ Ngộ rồi rời đi. Khi Giang Lộc rời đi, Tạ Ngộ nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng, cảm thấy mất mát, nhớ lại những bình luận gần đây trong khu vực phát sóng trực tiếp và những câu hỏi về lý do vì sao gần đây các video và buổi phát sóng trực tiếp chỉ có Trần Phong và Sư Gia Ngọc mà không có Giang Lộc. Có người thắc mắc liệu có phải đang có mâu thuẫn hay không? Tạ Ngộ khẽ thở dài, tự nhủ, cứ như vậy đi, một thời gian ngắn sau, mùa xuân rốt cuộc cũng đến, thời tiết ấm lên ở Yến Thị. Giang Lộc rời khỏi phòng khám tâm lý, Lâm Huyên ôm vai cậu và cùng nhau rời đi. Nhưng cậu không ngờ rằng mình lại gặp Thịnh Thành Tuyết ngay tại cửa bệnh viện. Khác với những lần trước, lần này Thịnh Thành Tuyết ăn mặc đơn giản, mặc áo gió và có phong cách như một nữ sinh viên, đứng dựa vào chiếc xe thể thao yêu thích của mình. Cô cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Khi Giang Lộc và Lâm Huyên xuất hiện, Thịnh Thành Tuyết lập tức ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cậu, ánh mắt cô sáng lên, như thể gặp phải một người quen, vui vẻ như một chú chó con vẫy đuôi. Tuy nhiên, khi cô định lên tiếng, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó và ngượng ngùng im lặng. Giang Lộc do dự một chút, rồi nhẹ nhàng cười đáp lại cô, nhưng không nói thêm gì nữa, sau đó lên xe Lâm Huyên. Sau khi họ rời đi, Thịnh Thành Tuyết vội vàng lấy điện thoại và vui mừng gửi tin nhắn trong nhóm bạn. Vừa rồi cô gái kia là bạn cũ của em. Giang Lộc thắt dây an toàn và nói với Lâm Huyên, quay đầu nhìn thấy anh không có vẻ gì ngạc nhiên, tiếp tục. Trước đây, anh đã biết cô ấy, đoán một chút. Lâm Huyên đáp, trước kia, khi cha anh tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ, cô ấy đã nhìn em với ánh mắt rất đặc biệt. Lâm Huyên hơi ngừng một chút, rồi tiếp. Không bình thường, thật sao? Giang Lộc khẽ mím môi, không tiếp tục đề tài này nữa. Hôm nay là thứ bảy, thay vì vội vã về nhà, họ quyết định đi chơi tại trại nuôi ngựa ngoài thành. Trại nuôi ngựa này có cổng vào riêng, nên khách đến cũng không nhiều. Giang Lộc và Lâm Huyên thay đồ cưỡi ngựa và chơi đến tối. Khi về nhà thì dì đã chuẩn bị xong bữa tối, và nhóm mèo con cũng đã ăn no. Gặp Thịnh Thành Tuyết là một điều ngoài ý muốn, sau đó không có ai quấy rầy họ, cuộc sống trở nên bình yên và hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lộc thực sự thích cuộc sống này và hy vọng có thể cùng Lâm Huyên sống như vậy suốt đời. Nhưng sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ khi một lần cậu vô tình phát hiện ra cuốn sổ nhật ký trong ngăn kéo của Lâm Huyên. Cuốn sổ này là của cậu. Ban đầu Giang Lộc nghĩ rằng cuốn sổ đã bị Giang Minh ném đi sau khi bị giận dữ, nên cậu không còn biết gì về nó. Nhưng giờ nó lại xuất hiện trong ngăn kéo của Lâm Huyên. Dưới cuốn sổ nhật ký là vài bức ảnh cũ mà Giang Lộc từng chụp. Cậu mặc bộ đồng phục cũ, rộng thùng thình, đứng bên cạnh các bạn bè và cười nhẹ nhìn về phía máy ảnh. Nhưng tất cả những bức ảnh này, ngoại trừ Giang Lộc, khuôn mặt của những người khác dường như đều bị cố ý làm mờ đi. Bức ảnh cuối cùng là một tấm chụp chung giữa cậu và Lâm Huyên. Giang Lộc suy nghĩ một lúc lâu mà không thể nhớ được khi nào cậu và Lâm Huyên đã chụp chung bức ảnh này. Sau đó, cậu nhìn kỹ, nhận ra đây vốn là bức ảnh cậu và Lục Giác Minh chụp chung. Lục Giác Minh đã bị cắt đi một phần, sau đó được dán lại, nhưng phần mặt đã bị thay thành Lâm Huyên, và phần mép đã được dán cẩn thận. Kỹ thuật cắt ghép rất tinh vi, đến mức nếu không để ý, người ta có thể nghĩ đây là một bức ảnh thật sự của Giang Lộc và Lâm Huyên. Bức ảnh này hé lộ một phần quá khứ của Lâm Huyên, thời kỳ u tối mà anh từng trải qua. Giang Lộc cảm thấy hơi khó xử khi cầm bức ảnh. Đột nhiên, có một người đến gần, mang theo một luồng khí lạnh làm Giang Lộc rùng mình. Khi cậu quay đầu lại, quả nhiên là Lâm Huyên, cậu nhẹ nhàng đẩy đầu Lâm Huyên một cái. Làm em giật mình, Lâm Huyên bị đẩy ngã về phía trước một chút, nói. Bà xã, anh còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ phát hiện ra. Sao lại không được, Giang Lộc thì thầm trả lời. Khi nào thì làm vậy, trước khi em đến đây. Lâm Huyên bình tĩnh nhìn vào bức ảnh trong tay Giang Lộc. Họ đều nói em đã chết, nhưng mà hình ảnh của em thì lại không có. Dựa vào đâu mà hắn có bức ảnh chung với em? Lâm Huyên thì thầm, vậy nên lúc ấy anh nghĩ, dù em đã chết, anh vẫn sẽ tìm ra em. Anh sẽ đào 3 thước đất để tìm em, rồi ngâm em trong formalin. Dùng cho cốt của em làm chén, đờ ĩa, ly, đũa. Tất cả những thứ có thể dùng để ăn. Anh sẽ dùng cho cốt của em để ăn cơm, uống nước. Vậy chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Giang Lộc cắt lời anh. Đúng không? Lâm Huyên hơi ngừng lại rồi đáp. Ngốc quá. Giang Lộc thở dài. Cậu đã sớm biết Lâm Huyên có tâm tư kỳ lạ như vậy, nhưng không hề bị những suy nghĩ u ám đó làm sợ. Bây giờ vẫn có thể. Lâm Huyên tiếp tục. Em sẽ ở bên anh suốt đời. Được không? Được. Giang Lộc vuốt ve ba mặt Lâm Huyên. Chấp nhận chiếc xiềng xích mà Lâm Huyên trao cho, sẽ không bao giờ thoát khỏi. Cậu thậm chí còn có chút ích kỷ khi nghĩ rằng, cậu không muốn Lâm Huyên trở thành một người bình thường. Cậu không muốn làm cho anh từ bỏ tình yêu này, một tình yêu có chút biến dạng, nhưng rất chân thật. Cậu muốn tình yêu này, muốn chôn sâu trong lòng Lâm Huyên, và họ sẽ không bao giờ rời bỏ nhau. Khi học kỳ này sắp kết thúc, trường học thông báo cơ hội thực tập tại Giang Thị Tập đoàn. Đây là lần đầu tiên họ mở cơ hội thực tập cho sinh viên năm nhất. Năm trước chỉ có sinh viên năm 3 và năm 4 được chọn. Giang Lộc luôn là người xuất sắc và giảng viên đã nghĩ ngay đến cậu, hỏi hắn có muốn thử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thị Tập đoàn là một trong những công ty hàng đầu trong nước. Có thể gia nhập nơi này sẽ giúp cho lý lịch sau này cực kỳ ấn tượng và sau khi tốt nghiệp, điểm xuất phát sẽ cao hơn so với những người khác. Giảng viên không biết mối quan hệ của cậu với Giang Thị Tập đoàn, Giang Lộc cũng không vội vã đáp ứng ngay, cũng không từ chối lời mời của cô ấy mà chỉ nói mình sẽ suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, cuối cùng cậu vẫn từ chối lời đề nghị của giảng viên và đẩy cơ hội này cho Sư Gia Ngọc. Ban đầu cậu chỉ định lừa Sư Gia Ngọc, nhưng không ngờ Sư Gia Ngọc đã biết chuyện này. Sư Gia Ngọc rất tinh ý, ngay lập tức liên tưởng đến chuyện năm ngoái, rồi trêu cậu. Cậu có phải vẫn còn nhớ chuyện đó không, nai con? Đã nhường cơ hội cho tớ rồi, đúng không? Không phải đâu. Giang Lộc tránh không để hắn chọc chán. Tớ chỉ là muốn đi chơi thôi. Tớ và Lâm Huyên đã lên kế hoạch đi Ai Cập trong kỳ nghỉ hè, nên không đi thực tập. Cậu cười tươi, dựa vào Sư Gia Ngọc. Hơn nữa, cậu vốn dĩ rất ưu tú. Tớ chỉ đề cử cậu thôi. Tớ chỉ là một học sinh bình thường. Ở Giang Thị cũng không có quyền lên tiếng. Sao có thể bảo cậu đi thực tập được? Cậu có thể đi, chắc chắn là do chính khả năng của cậu mà thôi. Sư Gia Ngọc có vẻ còn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng bị cậu thuyết phục. Thật ra, Giang Lộc không hề nói dối. Cậu và Lâm Huyên quả thật đã lên kế hoạch đi chơi trong kỳ nghỉ hè. Dù cậu không biết tại sao Giang Thị Tập đoàn lại mở cơ hội thực tập cho sinh viên năm nhất, nhưng cậu chắc chắn một điều là sự việc này liên quan đến Giang tiên sinh và các nữ nhân viên tự mình tạo cơ hội cho cậu. Cậu vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận những gì họ chuẩn bị, tạm thời không định tiếp xúc với họ, nhưng chỉ trong 2 ngày sau, cậu đã nhận được tin nhắn từ người bạn nữ. Giang Lộc do dự khá lâu giữa việc từ chối hay làm lơ, cuối cùng vẫn quyết định trả lời. Cậu ban đầu tưởng rằng cô bạn sẽ nói gì đó, nhưng mãi cho đến ngày hôm sau. Đối phương vẫn không gửi cho cậu một tin nhắn nào, cả hai đều im lặng. Sau kỳ thi cuối kỳ, Giang Lộc cùng Lâm Huyên bay đến Ai Cập, cả kỳ nghỉ hè của họ được lên kế hoạch rất chặt chẽ, khó mà biết được hôm nay họ sẽ ở đâu, ngày mai ở đâu. Vào ngày 15 tháng 8, Giang Lộc và Lâm Huyên ở một thị trấn nhỏ không tên nào đó ở Tây Ban Nha. Vào ngày 19 tháng 8, cậu và Lâm Huyên đã cùng nhau vượt qua sinh nhật của mình ở một quán rượu nhỏ không tên trong thị trấn ấy. quán rượu rất đông vui. Từ Lâm Huyên, Giang Lộc mới biết rằng hôm nay là sinh nhật của cậu. Mọi người ở đó hát và nhảy rất nhiệt tình, tạo không khí vui vẻ. Giang Lộc mặt đỏ bừng, đứng lên nhịp theo, không chú ý đến chiếc điện thoại đang sáng lên trên bàn. Khi họ trở lại chỗ ở, Giang Lộc mới thấy các bạn gửi lời chúc sinh nhật cho mình. Và có cả tin nhắn từ cô bạn nữ. Cô bạn nữ, chúc mừng sinh nhật. Giang Lộc lướt tay qua điện thoại một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Huyên, có chút mơ màng. Em có cần phải trả lời bà ấy không? Cậu đã ghi chú tên cô ấy là Thu Y nữ sĩ. Lâm Huyên nhìn từ ghi chú tên cô ấy rồi chuyển sang nhìn Giang Lộc, bình tĩnh quan sát hắn một lúc lâu, rồi không trả lời. Vì chính cậu đã có câu trả lời từ trước. Giang Lộc cúi đầu, chậm rãi gõ chữ. Cảm ơn, không có bất kỳ dấu hiệu thừa nào, chỉ là hai chữ đơn giản. Huyết thống là một thứ kỳ diệu. Khi Giang Lộc bắt đầu buông lỏng tâm trạng của mình, nó bắt đầu trỗi dậy và quấy dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu nữ sĩ là mẹ ruột của cậu, nên có lẽ cậu cũng nên đáp lại lời cảm ơn của bà. Giang Lộc vốn là người có trái tim mềm yếu. Chỉ là từ trước đến nay, với những người xung quanh, cậu lại thể hiện một thái độ rất cứng rắn, luôn từ chối và tránh né. Đây là lần đầu tiên cậu mềm mỏng với họ. Sau khi trả lời tin nhắn từ Thu nữ sĩ, Giang Lộc liền ném điện thoại sang một bên. Đây là sinh nhật đầu tiên anh cùng em trải qua. Giang Lộc nhảy lên người Lâm Huyên, làm nũng và đùa giỡn. Nhưng hôm nay anh vẫn chưa tặng quà cho em. Anh có quên không? Lâm Huyên vững vàng ôm cậu như mọi khi, cười nhẹ. Vậy phải làm sao? Vậy em sẽ cắn anh. Giang Lộc thử uy HP, giả vờ làm tiểu bạch nha. Quà không? Anh thật sự đã quên. Lâm Huyên không nói gì. Ôm cậu đi đến dương hành lý, một tay xách vali đặt lên bàn, rồi lấy ra một chiếc hộp gấm màu đen gọn gàng. Loại hộp nhỏ này rất hiếm khi được dùng làm quà tặng. Giang Lộc hơi ngạc nhiên, nhớ lại chiếc vòng cổ Lâm Huyên đã tặng cậu trước đó. Lựa chọn này thực ra chỉ còn một món duy nhất. Tim cậu đập nhanh hơn một chút, nhận lấy hộp gấm và cảm nhận bàn tay mình hơi run rẩy. Lâm Huyên ôm cậu quay lại ngồi xuống mép giường, cậu quỳ trên người Lâm Huyên. Ôm cổ anh mở hộp gấm ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng loáng, một lớn một nhỏ. Giang Lộc lấy chiếc nhẫn nhỏ, xoay tay vài vòng, kích thước vừa vặn. Cả hai chiếc nhẫn đều khắc tên viết tắt của họ. Khi nào, cậu đưa nhẫn cho Lâm Huyên, rồi đưa tay phải về phía anh, rõ ràng là muốn nhờ Lâm Huyên giúp mình đeo vào. Lâm Huyên đeo nhẫn vào ngón giữa tay phải của cậu. Khi em ngủ, được nha, Giang Lộc nhìn chăm chú vào nhẫn dưới ánh đèn. Sau đó lấy chiếc nhẫn lớn, nhẹ nhàng đeo vào tay Lâm Huyên, rồi nắm tay anh, lổ âng những ngón tay vào nhau, hai chiếc nhẫn tỏa sáng dưới ánh đèn. Giang Lộc ngắm nhìn nhẫn trong niềm vui sướng, còn ánh mắt của Lâm Huyên lại dừng lại ở khuôn mặt cậu. Lâm Huyên, Giang Lộc quay đầu, kéo Lâm Huyên nằm xuống giường, ánh mắt đong đầy tình cảm sâu lắng. Cậu hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên quyết, ghé sát vào tay Lâm Huyên và nói rõ từng chữ. Lão công, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau, mãi mãi yêu nhau. Đúng không? Lâm Huyên từ dưới nhìn lên, ánh mắt chỉ dõi theo hình ảnh của cậu. Anh cười, mắt cong lại. Thực ra, tương lai của họ có thể khó đoán, nhưng không sao cả. Chỉ cần trái tim họ cùng chung nhịp đập, tương lai sẽ nằm trong tay họ. Họ còn rất nhiều thời gian phía trước. Họ nhất định sẽ mãi mãi yêu nhau. Cách chương.